Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 94, đối đế liên minh, người biết bọn họ là cái gì liên minh sao? Ta đây làm sao biết? Tiên giới liên minh vẫn là rất nhiều. Hừm, cần ngươi làm gì? Ngoặc kép, Lâm Nam cùng Minh Hải hai người, cơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện toàn bộ nội dung. Bất quá nha, bọn họ từ đầu tới đuôi, đều chỉ nói liên minh, cũng không nói danh tự, ngay cả tên mặt thẹo danh tự, Lâm Nam bọn họ đều không biết. Đừng ở chỗ này đợi quá lâu, tuy nói các ngươi thân phận bây giờ coi như ẩn nấp, nhưng là muốn chú ý một chút. Yên tâm đi, nếu như chúng ta bốn người bị bắt, xui xẻo cái kia cũng là ngươi. Thu Lương trực tiếp đứng dậy, kéo ra Bao Xương đại môn đi ra ngoài, mà Nam Cung Thâm Thiển hai cái này huynh đệ, toàn bộ hành trình đều không nói gì, chính là yên lặng uống trà, uống trà, uống trà, đợi đến Thu Lương thời điểm ra đi, hai người lập tức đi theo ra ngoài. Một lần này, Lâm Nam cùng Minh Hải gặp phải một lựa chọn, là theo chân tên mặt thẹo đây, vẫn là đi theo Thu Lương ba người đây. Cái này tên mặt thẹo, tựa hồ là một lần này chủ mưu, hết thảy tất cả, đều là hắn sắp đặt, nhưng Thu Lương ba người hiện tại nhưng là ở bên ngoài tìm cơ hội ra tay a. Giờ khắc này, Minh Hải thật sâu cảm nhận được không người có thể dùng cảm giác bất lực. Trong thành chủ phủ người, liền một cái tiên quân đều không có, cũng là bởi vì dạng này, hắn mới có thể coi trọng một lần này bí cảnh. Một khi có thể tiến vào bí cảnh, huyền tiên đỉnh phong đột phá đến tiên quân hẳn là không có vấn đề. Đi theo Thu Lương a, người này ta đoán chừng trong khoảng thời gian này đều đợi ở nơi này. Vì sao nói như vậy? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng là Minh Hải vẫn là đi theo Lâm Nam ra trà lâu. Tại trên đường cái tìm một địa phương, giải trừ hoa trong gương, trăng trong nước ẩn thân. Người nhìn vừa mới cái kia trà lâu náo nhiệt không? Sinh ý bình thường thôi a, còn có rảnh rỗi bàn. Dù sao cũng là ở cửa thành phụ cận, ít người cũng bình thường. Bình thường, người xem một chút hiện tại toàn bộ Xương Dương thành bên trong. Có cửa tiệm kia có bàn trống, ta dám khẳng định, cái này trà lâu từ trên xuống dưới, đều là cái kia người trong liên minh. Ngoặc kép, Minh Hải trực tiếp liền không nói, bởi vì hắn cảm thấy, Lâm Nam nói đúng, căn bản là không có cách phản bác. Chỉ là như vậy vừa đến, chẳng phải là mang ý nghĩa, dưới mí mắt của hắn, có một cái hắn không biết thế lực, ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Cái kia liên minh tình huống, tốt nhất điều tra một lần, đối phương nếu có thể cùng tiên tôn tiến hành giao dịch. Vậy đã nói rõ cái liên minh này nhất định không nhỏ. Người suy nghĩ kỹ một chút, có hay không điều kiện phù hợp liên minh, giống như là Thanh Minh lặp đi lặp lại thiên địa hội một. Dạng, rõ ràng làm chính là lật đổ quốc gia hoạt động, nhưng như cũ mọi người đều biết. Thậm chí Trần Cận Nam danh hào còn lớn hơn đến không được. Kỳ thật, tiên giới có một cái rất lớn liên minh. Tại tam vực bên trong đều có bọn hắn người. Minh Hải tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lớn như vậy liên minh? Tam vực tiên đế đều ngồi yên không để ý đến sao? Là cái gì liên minh? Lần này đến phiên Lâm Nam kinh ngạc, trải rộng toàn bộ tiên giới liên minh. Sẽ không phải là chặt một cái đầu còn có thể mọc ra hai cái cửu đầu xà a. Đối đế liên minh, Minh Hải thanh âm, không tự chủ giảm ba độ. Đối, đế, Lâm Nam trong nháy mắt nhớ tới, anh linh, cùng, bảo cụ, hai cái này từ ngữ. Nghiêu bức như vậy sao? Một lần này nghe chính là tiên giới đại phản phái a. Cứ như vậy, tiên đế không liên thủ đem bọn hắn lột. Cứ như vậy tùy ý bọn họ phát triển đến toàn bộ tiên giới đều là người a. Cái liên minh này thực lực thế nào? Rất mạnh, tiên quân ở bên trong cũng chỉ là một cái bình thường đường chủ mà thôi. Còn đường chủ là Thanh Mộc Đường, vẫn là náo nhiệt đường. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy mình nhổ nước bọt chi hồn chính đang từ từ bay lên. Dạng này tổ chức, các người đều bất kể sao? Quản a, sao không quản, vẫn là từ tiên đế trực tiếp quản hạt. Từ tiên đế trực tiếp quản. Không phải, cái liên minh này rốt cuộc là làm cái gì? Đối đế liên minh, tên đầy đủ phản đối tiên giới lấy tiên đế cầm đầu độc tài chuyên chế người liên minh. Chủ yếu chính là một cái cho một nhóm ưa thích mù so tài một chút người tụ hội liên lạc có cái danh. Hiệu liên minh, cũng ở quan phương ghi danh phạm vi bên trong. Ngoặc kép, các người tiên giới có phải là có tật xấu hay không? Loại này tổ chức, thế mà còn là quan phương. Ta đột nhiên lười nhác quản chuyện của các ngươi. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Lâm Nam nhún vai, mở ra hai tay. Ngươi nghe ta giải thích, hướng về phía Minh Hải lườm một cái. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Ngươi nói, cái liên minh này sở dĩ là quan phương đăng ký, chủ yếu là bởi vì gia nhập liên minh không có bất kỳ hạn chế. Lên tới tiên tôn, xuống đến còn chưa tu luyện hài đồng, chỉ cần tán thành bọn họ lý niệm, đều có thể gia nhập. Nhưng là, cái liên minh này không có tiên đế. Một câu cuối cùng, xem như giải thích rõ vì sao cái tổ chức này có thể tồn tại nguyên nhân. Không có tiên đế liên minh, người lại thế nào ồn ào cũng vô dụng thôi. Người ta có tuyệt đối ngạnh thực lực, coi như các ngươi toàn bộ liên minh chung vào một chỗ. Đều không đủ một cái tiên đế một bàn tay, nếu không có uy hiếp. Vậy các ngươi thích làm sao thì làm sao đi chứ. Thuận tiện cho các ngươi đăng ký thành quan phương tổ chức. Để cho ngươi kéo người đầu thời điểm nhẹ nhõm một chút. Ngươi nhìn, ta đây thế nhưng là quan phương phê chuẩn. Có chứng, gia nhập chúng ta a, không phạm pháp, cho nên, đám người này xem như hợp pháp đạo tặc. Lâm Nam vẫn như cũ, cảm thấy có chút quá. Coi như ngươi phản đối tiên đế, cũng không thể tùy tiện giết ngươi. Cái kia đương nhiên không phải. Minh Hải lắc đầu, bình thường tùy tiện bọn họ làm sao hô khẩu hiệu, làm sao tổ chức nhân viên cũng không có ai để ý. Nhưng một chút trái với quy củ, vẫn như cũ cần chế tài, thậm chí tại vừa mới bọn họ xuất ra nội tạng thời điểm. Ta liền có thể một bàn tay chụp chết bọn họ, nếu như là dạng này, Lâm Nam liền hiểu. Cái này thì tương đương với một cái quan phương hiệp hội. Mặc dù mang theo quan phương tên tuổi, nhưng trên thực tế cũng chính là một tổ chức quần chúng. Cho các ngươi một chút tự do ngôn luận quyền lợi, thế nhưng là ngươi một chút chạm đến không nên đụng vào đồ vật. Vẫn như cũ phải tiếp nhận chế tài, bọn họ lần này là hướng về phía bí cảnh đến, còn nói muốn giam cầm ngươi đây, mình cẩn thận một chút. Đã biết kế hoạch của đối phương về sau, tất cả thì đơn giản nhiều, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, mặc kệ trà này lâu bên trong liên minh, đến cùng có phải hay không đối đế liên minh, tóm lại bọn họ muốn làm sự tình, cũng không phải cái gì việc thiện, bọn họ cũng liền dựa vào cái kia cái gọi là ngũ hành tỏa linh trận mà thôi. Trận pháp không cách nào dựng thành công. Chỉ là hai cái tiên quân mà thôi. Lấy cái gì tới đối phó ta? Minh Hải phi thường tự tin. Lấy hắn tiên tôn cấp bậc tu vi. Đối mặt tiên quân xác thực rất có tự tin. Ngoại trừ Lâm Nam cảnh giới này cùng thực lực không hợp ngoại trừ. Hai người nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Cũng vẫn còn ở theo dõi Thu Lương ba người. Bọn họ hiện tại đi phương hướng. Chân bảo các A. Quả nhiên cùng ngươi nói một dạng, bọn họ sẽ chọn vô tẫn môn người hạ thủ, đem sự tình làm lớn chuyện, đây là song trọng bảo hiểm. Coi như không có đắc thủ, ngươi cũng đồng dạng sẽ nhận trách phạt. Không có trận pháp, liền dùng quy tắc trói buộc ngươi. Ngoặc kép, có đạo lý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.